Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi nhìn sang Hưng, giờ mình phải làm sao đây hả anh? Hưng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, quyết định thật nhanh đem cái xác này chôn ngay đi, không thể chờ thêm được nữa. Hưng đứng dậy kêu Hải phụ kéo cái xác vòng ra ngoài sân sau, kéo vào trong nhà kho. Hưng lấy cây xẻng trong nhà kho, tìm chỗ đất mềm đào sâu xuống bên dưới thành một cái huyệt, nhét cái xác của cô gái xuống dưới, lấp đất lại và Hưng định bụng sáng mai sẽ mua xi măng về chát. Khi đã làm xong, cả hai anh em ngồi xuống đất thở. Tuy Hưng không có nói gì nhiều, nhưng trong đầu của anh thì vẫn lo lắng lắm. Vì anh không biết làm như vậy là không tốt, nhưng mà không còn cách nào khác để có thể cứu được em trai của mình. Lúc này, Hải ngồi bó gối, nước mắt thì rơi. Không hiểu Hải khóc vì nuối tiếc về cái chết của Ly hay là vì sự sợ hãi, mà rằng nếu một ngày nào đó có ai phát hiện ra được chuyện này, chắc chắn Hải sẽ phải đền tội rất nặng. Hải quay sang Hưng. Anh ơi, như vậy có ổn không anh? Có bị phát hiện không ạ? Em sợ lắm anh ơi. Hưng vỗ vai an ủi Hải và bảo Hải cứ ở đây vài hôm, rồi sau đó về nhà bình thường như chưa có gì xảy ra. Phóng lao thì phải theo lao mà thôi. Cả hai anh em bước vào trong nhà, trời thì sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Quả nhiên hôm sau, khi Hưng đã đi làm, Hương lui cui dọn dẹp lại nhà cửa, thấy mớ bàn ghế chưa cần dùng đến, cô tính đem vào trong nhà kho cất bớt cho rộng nhà. Loay hoay di chuyển đồ đạc, bỗng cô vấp phải một vật gì đó rồi té ngã nhào xuống dưới đất, vừa nhăn mặt vì đau, vừa lại cố gắng đứng dậy. Cô nhìn xuống vật cản đường đó và hết sức sợ hãi, người của cô như cứng đờ, không thể nào thốt nên lời được. Một cánh tay người chìa ra trước mặt của cô. Tim của cô như muốn ngừng đập lại. Cái quái quỷ gì thế này? Rồi gạt ngay cánh tay ra bên ngoài khỏi người. Vừa tò mò, vừa sợ hãi, cô lấy hết can đảm tiến sát tới về phía cánh tay của cô gái. Khẽ cúi người xuống nhìn vào bên trong của cái khe tủ. Từ từ nhìn vào bên trong, cô không khỏi lo lắng và hồi hộp. Lồng ngực của cô đánh trống liên hồi như muốn bật ra khỏi cơ thể của mình. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng cô không thể ngờ tới. Vừa nhìn vào bên trong, đôi mắt, một đôi mắt trợn trừng ngó chằm chằm lấy cô. Hốt hoảng cô giật lùi về phía sau, đôi chân khuỵu cả xuống dưới đất. Cô lấy hai tay bụng miệng thật chặt, không có dám la to, cố nén tiếng kêu khỏi bật ra. Cô cũng đã cố gắng tự trấn an lấy bản thân của mình. Cái xác ấy nằm nửa thân ở trên mặt đất, còn phần dưới thì đã bị lấp ở dưới đống đất ẩm ướt kia. Và theo cô thì cái xác này chỉ mới vừa chết không lâu. Mà ai là thủ phạm? Trong đầu của cô bắt đầu phân tích mọi vấn đề. Cô nhớ lại mọi diễn biến, mọi tâm trạng của Hải tối ngày hôm qua rất là đáng ngờ. Và cả Hưng, chồng của cô nữa. Cô cố nhớ lại tối ngày hôm qua, lúc cô tắm rửa, làm bữa tối xong thì thấy hai anh em bước vào sau nhà thay đồ. Và cô không có thắc mắc. Nhưng giờ thì cô đã lờ mờ hiểu ra một số điều. Chắc chắn tối ngày hôm qua chồng cô và Hải có liên quan tới cái xác này. Chồng của cô đã giấu không cho cô biết gì về cái chuyện này cả. Cô đã rất tức giận. Cô chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho Hưng. Khi nghe cô nói là cô đã biết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua, thì Hưng đã hết sức ngạc nhiên và lo lắng. Anh không hiểu tại sao vợ anh lại biết được. Mà lạ là một chỗ, tối ngày hôm qua chính tay của anh và Hải đã chôn xác của Ly xuống dưới đất sâu lắm rồi cơ mà. Tại sao lại có thể trồi lên được? Hay là có ai đó đào lên? Hưng đã vội lắc đầu cho qua nhanh. Giờ không phải là lúc thắc mắc. Anh cố trấn tĩnh cô nhưng cô đã gạt phăng. Anh làm thế là anh hại nó. Phải ra tự thú mà thôi. Mình không thể bao che được. Đây là giết người. Là giết người đó nhỉ? Nhưng Hưng thì cố thuyết phục cô đừng có làm to chuyện lên. Vì như thế sẽ không tốt lắm. Rất tiếc cô không chấp nhận như vậy. Và luôn miệng buộc tội hai anh em Hưng giết người thì phải ra đầu thú. Nếu anh không khuyên Hải ra đầu thú thì chính em sẽ báo cho công an biết. Hưng hốt hoảng năn nỉ Hương đừng có làm như vậy và hứa chiều nay về sẽ giải quyết. Nhưng bỗng Hưng nghe thấy bên đầu dây kia là tiếng đập vỡ gì đó, tiếng kêu cứu của vợ anh rồi bỗng im bặt. Hưng có linh cảm gì đó không hay. Anh tức tốc bỏ cả công việc để chạy về nhà ngay lập tức. Hương lúc này thì nằm bất động ở trên sàn nhà. Chính Hải đã lấy cây gỗ đập thật nhiều nhát vào đầu của Hương. Hải không muốn cô tố cáo mình trước pháp luật. Hải không muốn bất kỳ ai ngoài anh mình biết chuyện này. Hải không muốn đi tù. Dường như Hải không còn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net